Bình Hoa Nghịch Tập, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu edit, Boss Bang Beer, diễn viên Trần Mỹ Hinh cùng nam chính bộ phim truyền hình mới sử dụng ma túy, hơn nữa còn lôi kéo người khác cùng sử dụng, hiện tại đã bị bắt. Đây chính là scandal lớn nhất năm nay của giới giải trí, nóng không gì sánh nổi. Mà tình huống hiện tại chính là, bộ phim Trần Mỹ Hinh làm diễn viên chính còn có thể thông qua kiểm duyệt đúng hạn mà công chiếu hay không? Lúc này cô cũng không sợ khúc tình đốt nốt cánh nhà báo, muốn hâm nóng tin tức về cô cánh nhà báo cũng không phải là mù hết chứ. Tin tức lớn như thế không viết thế nào mà phải bám lấy Tô Mạt Nhi để viết chứ. Đây không phải nói cho người khác biết có người muốn bôi đen Tô Mạt Nhi sao. Nếu cứ tiếp tục khẳng định có người đọc tinh mắt phát hiện ra điểm khác biệt nói không chừng có thể khiến Tô Mạt Nhi trong họa được phúc. Vì có scandal lớn này nổ ra mà tin bôi đen Tô Mạt Nhi hoàn toàn lắng xuống. Hơn nữa cô cũng liên tục tuyên truyền cho đoàn 3-4 ngày rồi, cũng phải tìm đoàn phim đòi chút phí tuyên truyền, giai đoạn tuyên truyền trên TV cũng đã kết thúc, chỉ cần các diễn viên chính tuyên truyền vài chương trình nữa là ổn. Lúc này tâm trạng Tô Mạt Nhi rất tốt, ở Lục Giang viết tiểu thuyết tiên đồ cũng đăng 6 chương mới, làm độc giả đều cho rằng có phải tác giả bị kích thích hay không, nếu thật sự đã chịu kích thích gì thì họ còn mong ngày nào tác giả cũng bị kích thích như vậy. Bên Khúc Tình thật ra lại không làm bộ làm tịch được bao lâu, đoàn phim bắt đầu quay ngày thứ 5 thì Khúc Tình tới, các cảnh quay của Khúc Tình Lý Đạo không hề thay đổi, chỉ là giúp Tô Mạt Nhi và Ôn Tĩnh thêm khá nhiều cảnh quay. Chuyện này làm trong lòng Khúc Tình không mấy dễ chịu, nhưng 5 ngày vừa qua cũng đủ để cô ta nhận ra một sự thật phũ phàng. Đó chính là chính mình sẽ không cầu Lý Đạo, nhưng theo lẽ thường Lý Đạo cũng không cầu gì từ cô ta. Cho nên Khúc Tình ở trước mặt Lý Đạo làm bộ làm tịch còn bị chê cười một phen, thật đúng là không bắt được gà còn mất cả nắm thóc. Nếu đã dùng thủ đoạn bắt lấy vai diễn này thì cũng phải thật dụng tâm mà quay, không thể bởi vậy mà phá hỏng danh tiếng chính mình. Khúc Tình đối diễn với Tô Mạt Nhi không nhiều, chỉ là mỗi khi hai người có cảnh quay chung Khúc Tình luôn luôn bày ra kỹ thuật áp diễn Tô Mạt Nhi. Kỹ thuật diễn bùng nổ, làm người không hiểu diễn là gì cũng biết Khúc Tình rõ ràng đang chèn ép Tô Mạt Nhi. Tô Mạt Nhi cũng được học tập trong hệ thống khá nhiều, hơn nữa về mặt diễn xuất cô lại có thiên phú. Ngẫu nhiên trong tình huống Khúc Tình kích thích cũng có thể phát huy một chút, vượt xa người thường, cùng Khúc Tình đua một là ta sống hai là ngươi chết, đương nhiên đây cũng là tình huống mà đạo diễn muốn thấy nhất. Đoàn phim cũng đã quay được một tháng, lúc này Lý Đạo đối với bộ phim này có thể nói là tin tưởng 10 phần. Kết thúc một ngày quay chụp, Tô Mạt Nhi bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mạc Hứa. Đối với Mạc Hứa, Tô Mạt Nhi là thật lòng cảm kích. Nếu không có MV kia của hắn, cô cũng sẽ không phát triển như hiện tại, ngay cả việc chụp ảnh cho tạp chí nước ngoài cũng có quan hệ với MV này. Cho nên khi nhận được điện thoại của Mạc Hứa, Tô Mạt Nhi cảm thấy khá vui vẻ. Anh Hứa, có chuyện gì ạ? Cô gọi tôi một tiếng anh Hứa, vậy mà thời điểm có chuyện tốt thì không nghĩ tới tôi. Bài hát cô cùng Chu Văn Kiệt song ca là cô sáng tác đúng không? Ca khúc hay như vậy mà không biết cô quăng anh Hứa của cô tận đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu Mạc Hứa nghe bài hát này đã cảm thấy rất thích giai điệu của nó. Hiện tại hắn đang theo phong cách cổ phong, muốn có khoảng 10 ca khúc thích hợp cho album kế tiếp. Giờ điện thoại cho Tô Mạt Nhi trước là vui đùa một chút, sau là hắn cũng muốn mời Tô Mạt Nhi song ca. Từ lúc Tô Mạt Nhi bắt đầu sáng tác cũng chỉ ra được 3 bài hát mà thôi. Nhưng mỗi một bài đều nổi, đặc biệt là bài thứ 3 này. Hơn nữa MV có phong cách 3D làm hắn cảm thấy hứng thú, đây cũng là nguyên nhân chính hắn tìm Tô Mạt Nhi. Tô Mạt Nhi thật sự không nghĩ tới, Mạc Hứa vì chuyện này mà tìm cô. Tôi cảm thấy địa vị của anh tương đối cao cho nên cũng ngại tìm anh song ca bài hát này. Hơn nữa Chu Văn Kiệt cũng là nghệ sĩ tương đối có tiềm năng dưới trướng Từ Tỷ, cô song ca cùng hắn, khiến nhân khí của hắn tăng lên không ít, trong lòng cô cũng được an ủi phần nào với Từ Tỷ. Mạc Hứa nói, sau này nếu có chuyện tốt như vậy thì cũng không nên quên anh Hứa của cô nhé. Đúng rồi, hiện tại cô đang ở đoàn phim của Lý Đạo đóng phim đúng không? Hiện giờ anh Hứa của cô đang ở gần đó, vừa mới quay xong MV một bài hát, đi tụ tập đi, anh Hứa của cô biết gần đây có một nhà hàng ăn không tồi, anh Hứa của cô mang cô đi ăn. Tô Mạt Nhi vừa mới tan tầm, đúng là còn chưa có ăn gì. Nhưng cùng Mạc Hứa đi ăn thì chuyện này cũng hơi khó xử, cô chính là người có khả năng bị bôi đen mọi lúc mọi nơi, hơn nữa còn đi chung với Mạc Hứa như vậy, ngày mai không lên trang nhất mới là chuyện lạ. Vậy nên đối với lời mời từ Mạc Hứa, trong lòng Tô Mạt Nhi rất rối rắm. Là cũng có chút chuyện muốn thương lượng cùng cô, sao nào? Còn sợ anh Hứa của cô ăn cô? Vậy được rồi, anh gửi địa chỉ tới đi, hiện tại em tới đó liền. Chỉ chốc lát sau tin nhắn của Mạc Hứa liền được gửi đến. Tô Mạt Nhi rời khỏi phim trường, theo chỉ định của bản đồ đi đến. Đi khoảng 5 phút đồng hồ thì nhìn thấy một chiếc xe dừng cách đó không xa, lóe đèn với cô. Tô Mạt Nhi đi qua gõ cửa sổ xe, Mạc Hứa đem cửa sổ hạ xuống hướng về phía cô cười cười. Lên xe đi, Tô Mạt Nhi vừa ngồi vào vị trí lái phụ cười nói. Hôm nay Tô Mạt Nhi em có thể giao dạ dày cho Mạc Hứa anh không? Yên tâm đi, lái xe khoảng 20 phút Mạc Hứa dừng xe rồi nhìn Tô Mạt Nhi nói. Đó là một tiệm cơm nhỏ ở đối diện ngõ nhỏ bên kia, đồ ăn tuy không quý nhưng được cái ăn rất ngon. Hơn nữa ngõ nhỏ này khá kín, sẽ không có paparazzi chú ý tới tận đây. Anh Hứa tìm chỗ tất nhiên là em rất yên tâm rồi. Đúng rồi, còn chưa cảm ơn anh Hứa đã cho em cơ hội. Vậy hôm nay có cơ hội để trả phần ân tình này rồi. Xuống xe, đi một đoạn đường, Tô Mạt Nhi theo Mạc Hứa sẽ vào một cái ngõ nhỏ, rồi lại đi khoảng một đoạn ngắn nữa, ngõ nhỏ không sâu từng nhà đều vẫn sáng đèn, hiển nhiên vẫn còn đang làm việc. Tô Mạt Nhi nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ rưỡi. Cô hỏi Mạc Hứa, nơi này buôn bán đến khoảng mấy giờ thì đóng cửa, hiện tại em thấy còn rất náo nhiệt. Đúng vậy, rất náo nhiệt đấy, cô nhìn bên kia cửa hàng, chút nữa cơm nước xong, còn có thể đến đó ăn một suất pizza và trà sữa. Hương vị không quá giống những chỗ khác, ăn rất ngon. Nhìn không ra, đường đường là Mạc Thiên Vương thế mà lại là đồ tham ăn. Đừng nói là sao cô không nhìn ra, dù là fan ruột của Mạc Thiên Vương sợ cũng sẽ không biết hắn thích ăn đồ ngọt như vậy. Mạc Hứa lại chỉ lắc đầu cười rất có thâm ý, lại không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn cô vào trong tiệm, hai người tìm một chỗ tương đối khuất ngồi xuống, Mạc Hứa thần bí hề hề nói. Chút nữa đồ ăn được mang lên cô ăn qua, chỉ sợ lại hận tôi. Cách chương.